Chương 507, nợ máu, phải trả bằng máu. Ở Diệp Lương Thần chấn động không gì sánh nổi trong ánh mắt. Trước mắt nhìn giảm dáng dấp Hắc Long. Toàn thân bắp thịt bạo khởi. Mang theo khí thế chưa từng có từ trước tới nay cùng ngạo nghễ phong thái. Trong giây lát Ngưỡng Thiên khiếu ra một tiếng to lớn long âm. Phanh, phanh, phanh nhìn giảm long khu bên trên. Màu đen miếng vảy cùng huyết nhục đống nhiên nổ tung huyết nhục như mưa hạ xuống lộ ra nội bộ bong bong nhưng, tượng trưng thiên địa chí tôn kim sắc xương cốt. Ngang di tích bên trong không gian lần nữa tuôn ra một tiếng cao vút long âm. Cái này tiếng rồng âm, trực thấu cửu thiên chi ngoại. Xuyên qua di tích thượng cổ không gian, xuyên qua thần tích vong du ràng buộc, một mạch đạt vũ trụ tinh thần đại hải ở chỗ sâu trong. Vô số du đáng dễ có thể, bị lực mạnh dẫn dắt xuống. Hướng Hắc Long rơi đi. Cùng lúc đó, đang ngồi xếp bằng ở trái đất bên cạnh thiên ma. Trong cơ thể tuế nguyệt chi lực, lại cũng bị Hắc Long dẫn dắt xuống tới. Loại này lực kéo, ngang ngược lại bá đạo. Không có bất kỳ đạo lý có thể giảng. Nhiều tiếng long ngâm kinh thiên chấn động bên trong bao hàm, là chọn 60 kỷ nguyên, mấy trăm tỷ nhân loại tàn hồn ý chí bọn họ trầm luân vô số vạn năm, luân hồi hơn 10 kỷ nguyên, bị nô dịch vô số lần bây giờ, bị thiên thần đoạn hồn một buổi sáng uống tỉnh 60-10 cái kỷ nguyên tích lũy oán hận, khát vọng, bất khuất cùng chiến ý giờ này khắc này, tất cả đều ra chỉ ở tại Diệp Thần thần hồn bên trên. Kinh khủng như vậy lực ý chí, đã đạt đến cải biến thực tế trình độ. Chớ nói một đầu thiên ma, coi như là trở lại 10 đầu thiên ma, trong cơ thể tuế nguyệt chi lực cũng phải bị cổ ý chí này lực cưỡng chế bóc xuống. Vũ trụ. Từ trong cơ thể nộ tuế nguyệt chi lực bị bóc ra một khắc kia. Thiên ma sợ lập dựng lên ánh mắt hoảng sợ nhìn trong cơ thể tích toàn mấy ngàn vạn năm tuế nguyệt chi lực, dĩ nhiên tại cấp tốc sói mòn. Chạy mất phương hướng, thình lình chính là thần tích võng du bên trong đầu kia Hắc Long không có khả năng tuyệt không có khả năng này. Tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy lực ý chí hắn đã bị ta ma hóa thần hồn, làm sao có thể còn có thể thức tỉnh di tích bên trong không gian. Dễ có thể cùng tuế nguyệt chi lực lẫn nhau quấn vòng quanh, tụ vào cốt long quanh thân cùng với mi tâm. Từng mảnh một, từng cục tản ra ánh sáng màu vàng nóng lân giáp, huyết nục bắt đầu chậm rãi bao trùm toàn thân. Chí tôn cốt che chí tôn thịt che hoàng kim giáp ở chính giữa nhị thiếu năm Diệp Lương Thần rung động trong ánh mắt. Hắc Long dần dần hóa thành kim long, thân hình cũng gấp tốc độ phồng lớn. Mấy phút sau, một đầu da Ivan ở giảm ngũ trảo kim long, chậm rãi bay lên trời mỗi một cái động tác đều có tác động thiên địa chi sức mạnh to lớn. Vô biên uy nghiêm, ngay lập tức truyền đến ức vạn dặm bên ngoài. Cùng lúc đó, ngũ trảo kim long khí tức cấp tốc kéo lên đổi, cấn, cách, cam, chấn động, tuấn, khôn, càn một đường từ dễ cấp thấp nhất đổi cảnh, nhảy lên tới cao nhất càn cảnh đột phá đến càn cảnh phía sau, vẫn không có đỉnh chỉ ủng ủng một tiếng phảng phất trong thiên địa nổ tung cự lôi một dạng. Ngũ trảo kim long ngửa mặt lên trời thét dài toàn thân huyết nhục gân cốt bị vang lên một mảnh như tiếng sấm nổ. Đúng là vọt thẳng phá sinh mạng gông cùng xiềng xiếc đột phá cản cảnh đạt tới trước nay chưa có cảnh giới mới hoang cảnh trái đất bên ngoài. Bị Diệp Thần ngang ngược dẫn dắt rất chín thành tuế nguyệt chi lực thiên ma. Vẫn đến khi người trước tăng lên tới hoang cảnh, mơ y thoát khỏi cỗ này biến thái lực ý chí trường khống. Hú lên quái dị, trực tiếp chạy trốn. Diệp Thần khí tức quá mức khủng bố, lực ý chí càng làm cho hắn căn bản là không có cách chống lại. Ngoại trừ chạy trốn, hắn không có bất kỳ tuyển trạch. Trái đất thần tích vong du không gian bên trong. Vạn dặm kim long liếc hướng thiên. Nha nở quang thứ xuyên thấu qua phía chân trời. A nuôi dưỡng thế nhân 60 kỷ, giết nhân tộc ta như xô cẩu bao nhiêu anh liệt huyết lệ đoạn hồn chết vạn nhân địch chết nhậm tiếu thiên chết bạch linh cũng đã chết 83 ước người, chết đến chỉ còn 7 ước không đến 60 cái kỷ nguyên. Nhân tộc ta ở trong tay ngươi càng là chết mấy trăm tỷ ngay cả chết phía sau tàn hồn, đều không được ngủ yên, còn muốn bị ngươi nô dịch luân hồi vô số lần huyết cửu như vực sâu biển lớn. Ta có thể nào để cho ngươi trốn nợ máu phải trả bằng máu Diệp Thần tứ trảo chống một. Cái. Vạn dặm long khu bay lên trời trong chớp nhoáng chính là ước ước vạn dặm. Âm âm vạn dặm kim long một trảo chụp được. Thương hoàng mà chạy thiên ma, trực tiếp từ gấp 10 lần so với trái đất lớn nhỏ khổng lồ thân thể, bị đánh thành nghìn dặm lớn nhỏ quả cầu thịt. Liền kêu thảm thiết cùng cầu xin tha thứ cũng không kịp đều. Đã bị vạn dặm kim long há miệng hút vào, nuốt vào trong bụng. Ken ngươi giết chết thiên ma huyền, thu được thiên ma thần kỹ năng tuế nguyệt vô ngân. Thu được thiên phú tuế nguyệt nuôi dưỡng ken ngươi thu được tuế nguyệt chi lực 1000 ức ken ngươi đã giải khóa thành tiểu mới vũ trụ hồng hoang mời tự hành thăm dò từng tiếng thanh âm nhắc nhở truyền vào Diệp Thần trong đầu. Nhưng hắn cũng chỉ là tò mò nhìn một chút mới được thiên phú, thân tình cũng không có gì quá lớn kinh ngạc. Tại hắn đột phá sinh mệnh gông cùng xiềng xiếc, đạt được hoang cảnh thời điểm. Đã cảm ứng được toàn bộ vũ trụ, dường như lại là nào đó lớn hơn thế giới trò chơi. Nhìn lướt qua bảng sở kỳ ở trên tin tức, Diệp Thần tùy ý cười cười. Thế giới chân tướng rốt cuộc là cái gì, người nào lại có thể nói rõ được vũ trụ ống nhỏm chụp vũ trụ toàn cảnh đồ, xa xa nhìn lại, tựa như một tế bào mở dạng. Hay là vũ trụ bành trướng, lại có hay không chỉ là cái này tế bào ở sinh trưởng mà thôi. Đến khi tế bào phân liệt, bây giờ vũ trụ, có hay không lại sẽ nhiều hơn một cái thế giới song song đi ra mà từ những thứ này tế bào tạo thành, lại sẽ là dạng gì tồn tại những ý nghĩ này cùng nghi hoặc, kỳ thực đã sớm tồn tại Diệp Thần trong đầu. Chỉ là bây giờ thực lực tăng trưởng đến nhất định cảnh 760 giới, đột nhiên có rõ ràng cảm ngộ mà thôi. Vạn dặm kim long khu nhoáng lên. Diệp Thần trở lại thân người. Lấy ra hai vỏ hảo tiểu. Một vỏ trên không vẩy một cái. Tinh khiết rượu ngon phiêu phù ở trong không gian, phản chiếu lấy sáng lạng ngân hà. Chư vị tiền bối, anh linh ta đã chính tay đâm cựu địch, báo được đại thủ. Nguyện chư vị dưới cựu tuyển, được an nghỉ. Thoại âm rơi xuống. Thân hải bên trong, hình như có hàng tỷ khuôn mặt, mỉm cười đi. Diệp Thần thần hồn, trong nháy mắt trở nên không câu nệ nhất thể, đạt tới hoang cảnh viên mãn. Ngửa đầu đem còn lại hũ kia uống rượu quang. Diệp Thần lắc mình tiến nhập thương minh bạch ngọc trong bình. Bởi vì cái này thần khí đạt tới dễ cấp. Ở trên thiên ma thi triển tuế nguyệt chi lực, gia tốc đệ 61 kỷ nguyên nhân loại tiến hóa lúc, thần khí cũng không có bị bên ngoài ảnh hưởng quá lớn. Trái đất mặt ngoài tuy là qua vài vạn năm, nhưng thương minh bạch ngọc bên trong bình, nhưng chỉ là qua 100 năm. Nhưng 100 năm, đối với một ít người, có chút sự tình mà nói, cũng quá lâu ra Diệp Trường Phong đám người, đã tại thương minh trong đại lục nhập thổ vi an. Còn sót lại 700 triệu người, đã ở cái này mảnh nhỏ trên đại lục sinh sôi tứ đại. Linh năng cùng khoa học kỹ thuật kề vai phát triển, khiến cho mảnh này đại lục đã có ma huyễn lãng mạn, cũng có khoa học kỹ thuật nghiêm cẩn. Cũng may Lục Khinh Tuyết, Cửu Công Chúa, Á Linh, Vân Phi Yên, Từ Lỗi, Đại Ngực Cước Ác, Vân Đoá Đoá đám người, đều đạt tới hư cấp, thậm chí minh cấp. Đếm ngược đệ 3 càng cầu phiếu nhóm.